Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Thái điểu vật nhau doanh có cần phải đi? Trong lúc nhất thời, Khang Quân Đào ngây ngẩn cả người, Trịnh Thành Tân ngây ngẩn cả người, chủ yếu nhất là Hỏa Hồ ba người như bị sét đánh, bị điện giật đến thơm ngát. Bọn hắn trong mắt cơ hồ muốn bay ra ngoài, không thể tin nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, một câu nói kia đơn giản thật là đáng sợ, sao gặp quỷ còn phải đánh sợ hơn. Lăng Thiên Long, cái tên này nó đại biểu cho quá nhiều hàm nghĩa. Nó đại biểu Hoa Hạ Ngũ Long Bắc Quân, quân đạo sát thần Lăng Chiến Thiên Chi Tử. Nó đại biểu Tây Bắc quân đội tổng tư lệnh Lăng Viễn Chiêu cháu. Nó đại biểu Lôi Thần bộ đội đặc chủng đệ nhất cao thủ kiêm đội trưởng Lôi Thần. Nó đại biểu Hoa Hạ võ đạo Tiềm Long bảng đệ tứ võ vương cường giả. Cái tên này đại biểu quá nhiều hàm nghĩa. Tại Tây Bắc liền là một cái cấm kỵ. Tây Bắc Lôi gia, Khang gia chờ ngũ đại tối cường gia tộc thiếu gia nhìn thấy hắn cũng phải ngoan ngoãn kêu một tiếng Lăng thiếu. Nhưng hôm nay có người cầm cái tên này làm văn chương, càng là nói thẳng nói Lăng Thiên Long tính là thứ gì. Nếu như nói Bắc quân Lăng Chiến Thiên là toàn bộ Tây Bắc quân đội, thậm chí Hoa Hạ hết thảy quân nhân tín ngưỡng, như vậy Lăng Thiên Long chính là Lôi Thần bộ đội đặc chủng linh hồn. Hết thảy Lôi Thần một thành viên đều đưa Lăng Thiên Long dâng tặng như thần tượng. Loại kia sùng bái là sâu tận xương tủy, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên lời này ra, toàn trường biến sắc, nhất là Hỏa Hồ ba người đơn giản tại chỗ nổ tung một dạng. Bọn hắn phẫn nộ như là trong rừng đi ra dã thú một dạng. Hai con người phun lửa trừng mắt Diệp Khuynh Thiên, rít gào hỏi, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Có gan ngươi đang nói một lần. Ba người thanh âm mơ hồ mang theo một khí thế bàng bạc, nghe vào đại gia trong lỗ tai giống như lôi đình, lại có đinh tai nhức óc hiệu quả. Nhất là Hắc Lang cùng Hoang Hổ thân bên trên khí tức mạnh mẽ nhất dâng lên mà ra, tràn ngập toàn trường. Bọn hắn toàn thân chiến đấu tế bào đều tại phát triển. Tuy thì chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần Hỏa Hồ một tiếng, bọn hắn lập tức liền sẽ động thủ. Diệp Khuynh Thiên cười cười, đừng nói Lăng Thiên Long, liền xem như hắn lão tử Lăng Chiến Thiên trong mắt ta cũng chỉ thường thôi. Phốp, tất cả mọi người kém chút một ngụm màu sẫm không có phun ra ngoài. Diệp Khuynh Thiên chẳng những không có từng chút một thu lại, ngược lại tệ hại hơn, nắm Lăng Chiến Thiên đều không để vào mắt. Này nếu là truyền đi, đoán chừng toàn bộ tinh thần châu đều sẽ khiếp sợ. Khang Quân Đào, Trịnh Thành Tân mấy người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Vị gia này gây chuyện bản sự tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Chẳng những Lăng Thiên Long, hiện tại liền Lăng Chiến Thiên đều không để vào mắt. Xong, xong, lần này triệt để xong. Khang Quân Đào đám người trên mặt để lộ ra một chút tuyệt vọng. Tại bọn hắn mà nói, liên minh hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ngươi hoàn toàn là đang tìm cái chết. Hắc Lang cùng Hoang Hổ cũng không còn cách nào chịu đựng. Bọn hắn phảng phất hóa thân thành cuồng bạo cô lang cùng mãnh hổ. Chuẩn bị ra tay, trước chia ra tay, Hỏa Hồ mặc dù cũng là tại nổ tung rìa, nhưng cuối cùng bảo trì lý trí, thật sự là không nghĩ tới a. Liên minh chi chủ, đường đường Atlantis chi vương, cũng chỉ là một cái nên thông minh lợi hại tồn tại thôi. Hỏa Hồ cười lạnh liên tục, ngươi thật sự rất ngông cuồng, nhưng ta hy vọng sự cuồng vọng của ngươi cùng thực lực của ngươi thành tỷ lệ thuận. Diệp Khuynh Thiên nhấp một miếng rượu đỏ nói, các ngươi tới nơi này chẳng lẽ liền là nhìn ta cuồng vọng? Không có chuyện gì khác rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hỏa Hồ đơn giản muốn chọc giận nổ. Hỏa Hồ tận lực bình phục tâm tình, đè xuống sát ý của mình. Đúng, nàng hiện tại liền muốn giết người. chúng ta tới tìm ngươi là muốn mang hai câu nói cho ngươi. Thứ nhất, đội trưởng của chúng ta nói, có loại liền ngày mai võ đạo đại hội thấy. Câu thứ hai đâu? Diệp Khuynh Thiên cũng là hứng thú. Thứ hai, chúng ta Lăng đội trưởng nói, cho ngươi một cái cơ hội chơi cho ngươi một cái gia nhập lôi thần cơ hội. Nếu là ngươi biểu hiện tốt, ngươi đem sẽ trở thành lôi thần phó đội trưởng, hưởng thụ vô thượng vinh quang, càng hưởng thụ tài phú cách dù, mà lại hắn sẽ đích thân chỉ bảo ngươi. Nếu như ngươi vận khí tốt, thậm chí ngươi còn thu hoạch được quân thần chỉ bảo. Hắc Lang cùng Hoang Hổ phụ họa nói, đúng, đây chính là cơ hội chơi cho đội trưởng của chúng ta quý tài. Ngươi nếu là đáp ứng tiền đồ bất khả hạn lượng. Đúng vậy a, người khác muốn cầu cơ hội này đều không có. Ngươi xem như thượng thiên sủng nhi. Dù cho Khang Quân Đào đám người trong đôi mắt lộ ra một tia hâm mộ vẻ mặt. Diệp Khuynh Thiên một khi tiến vào lôi thần, hắn đem tiền đồ bất khả hạn lượng. Loại này thái điểu vật nhau doanh có cần phải đi? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Cái gì? Ngươi nói lôi thần là thái điểu vật nhau doanh? Hỏa Hồ ba người ngây ngẩn cả người. Đây là đối bọn hắn sỉ nhục lớn nhất. Thân là lôi thần một thành viên, bọn hắn cao ngạo vô cùng, thậm chí thường biểu hiện ra lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Nhưng bây giờ bị người như thế vũ nhục, đây là bọn hắn chỗ không thể nhịn được. Cút đi, không có tinh lực để ý tới một đám thái điểu. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi dám gọi chúng ta lăn. Hắc Lang cùng Hoang Hổ đối đầu Diệp Khuynh Thiên. Ta nói một lần chót. Cút. Diệp Khuynh Thiên ngữ khí rất tỉnh táo, vô cùng bình tĩnh, nhưng loại trạng thái này là đáng sợ nhất. Muốn chết, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Vừa dứt lời, Hắc Lang hóa thành một con dã lang trùng kích mà ra. Thân hình như điện, xé rách hết thảy trước mắt, lôi ra mấy chục mét dọa người tàn ảnh. Cuồng bạo khí kình bốn phía, trên phạm vi lớn bừa bãi tàn phá không khí, phát ra thanh âm đáng sợ. Hắc Lang thân bên trên vậy mà nhiều một tầng màu đen khí vụ. Từ xa nhìn lại, Hắc Lang phảng phất bao bọc tại một đoàn ngọn lửa màu đen bên trong. Võ chọn chúng kỳ, Hắc Lang lại là một vị võ tướng hậu kỳ cường giả. Lôi thần bộ đội nội tình 10 phần. Hắc Lang một quyền đánh vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Một cỗ đáng sợ khí kình thẩm thấu ra ngoài, phát ra lốp bốp bạo đậu thanh âm. Một quyền này đánh trúng, Hắc Lang trên mặt toát ra ý cười. Hắn từ nhỏ đã tu tập hỏa thuộc tính công pháp, hỏa thuộc tính gia trì, chân khí càng thêm cường đại. Một khi đánh trúng, hỏa thuộc tính chân khí tuyệt đối sẽ diện tích lớn bị thương kinh mạch, tạo thành nội thương rất nặng, có thể một giây sau. Hắc Lang nụ cười không có, sắc mặt đột biến, mắt lộ ra hoảng sợ. Một quyền này của hắn tựa như đánh vào cứng rắn nhất kim loại phía trên, vậy đơn giản là không thể phá vỡ. Ngay sau đó, Diệp Khuynh Thiên thân thể tựa như núi lửa bùng nổ, một cỗ cuồn cuộn vô địch băng thuộc tính lực lượng oanh ra, phảng phất trời băng đất tuyết trong nháy mắt đi vào một dạng. Phốp. Hắc Lang hỏa thuộc tính chân khí nhận áp chế, tại chỗ ói máu, hoành bay ra ngoài. Cái gì? Băng hệ võ giả? Đám người giật mình, ta cũng tới chiếu cố ngươi. Hoang Hổ đồng thời khởi động, mãnh hổ xuất kích, khí kình bốn phía, bừa bãi tàn phá không khí. Mơ hồ có băng tuyết đông kết thanh âm truyền đến, hắn so với trước Hắc Lang còn cường đại hơn. Võ tướng hậu kỳ, hắn đã miễn cưỡng có thể làm được chân khí khoảng cách gần thả ra mức độ. Đồng thời hắn tu luyện là băng thuộc tính công pháp, băng thuộc tính chân khí công kích khiến cho hắn tạm thời có thể so sánh võ tướng đỉnh phong, cũng chính là nửa bước võ vương. Hoang Hổ vừa ra tay, quanh mình nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, rõ ràng đầu mùa hè nóng bức thời tiết, lại có một cỗ khí tức băng hàn xuyên suốt toàn trường, lạnh tận xương tủy đáng sợ. Hoàng hổ ra tay, tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn mạnh mẽ hơn Hắc Lang nhiều lắm. Mà lại Diệp Khuynh Thiên băng hệ công pháp không thể đối với hắn sinh ra khắc chế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.